Mộng Đại Lục hệ liệt chi nhị đế hỏa, chương 43, giá trị lợi dụng 3, góc truyện audio.com. Kết giới thủy hệ nhất thời bị đè ép như củ khoai, nở ra xung quanh Vu Yêu bình tĩnh chỉ huy nhóm kỵ sĩ tử vong đột nhiên nhảy dựng, vung vẩy giáo dài, cắt đứt mạch nối của lưới lửa. Vu Yêu nhân cơ hội dựng lại kết giới thủy hệ, trong miệng Olivia không ngừng niệm chú ngữ. Nếu đây không phải học viện ma pháp hoàng gia, hiện tại trong miệng bà chính là cấm chú. Hai nơi khác trong học viện bốc lửa, cắt ngang ngâm sướng của Olivia. Một chỗ là hoa viên của Siro Mandra từng nhiều lần ghé thăm, một chỗ là thư viện. Hai mắt Olivia sẹt sẹt bốc lửa. May mắn trước đó bà đã dặn dò Đan Tần trông coi thư viện, nếu không đống sách quý giá của học viện đã bị đốt sạch rồi. Nghĩ đến đây, ngón tay nắm ma pháp trượng của bà không khỏi siết lại. Giáo dài trong tay nhóm kỵ sĩ tử vong như mưa tên phóng về phía bà. Olivia một bên dùng phong hệ ma pháp né tránh, một bên nhanh chóng hoàn thành chú ngữ. Nhất thời, hỏa tiễn sáng người nóng rực không ngừng từ ma pháp trượng vọt tới chỗ Vu Yêu. Vu Yêu kêu to vài tiếng, vài kỵ sĩ tử vong nhảy đến, dùng thân thể ngăn trở hỏa tiễn. Nhưng lá chắn thịt không có hiệu quả lớn, Vu Yêu không thể không lùi dần về sau. Olivia đương nhiên không buông tha cho hắn như vậy. Giá trị của Vu Yêu cao hơn cả Vu Thi, đoàn kỵ sĩ tử vong và quân đoàn xương khô cộng lại. Nếu bắt được nó, bà không tin Mandra còn có thể chạy thoát. Đối mặt với bà từng bước ép sát, Vu Yêu ban đầu còn chậm rãi lùi dần về sau biến thành chạy trối chết. Đoàn kỵ sĩ tử vong dùng thân thể tạo thành lá chắn, trì hoãn bước tiến của Olivia. Vu, âm thanh nhẹ đến mức gần như tiêu tán trong gió. Hai mắt Vu Yêu cực nhanh hiện lên sát ý, đồng tử xanh thẫm nhất thời sáng lên, lấy từ thắt lưng một ma pháp bổng, niệm chú ngữ về phía Olivia ở giữa không trung. Olivia nhanh chóng dùng tinh thần lực thăm dò tứ phía, vừa rồi tiếng huýt sáo kia chắc chắn do Mandra phát ra để khống chế Vu Yêu. Khống chế Vu Yêu hao phí rất nhiều tinh thần lực, khoảng cách càng xa càng tiêu hao nhiều, cho nên hiện giờ Mandra hẳn đang ở gần đây mới đúng. Chú ngữ của Vu Yêu hoàn thành, ngọn lửa tử vong màu đen nương theo sự che giấu của bóng đêm im hơi lặng tiếng bay về phía Olivia. Ngọn lửa tử vong không phải ngọn lửa thực sự, nó dùng oán khí trong hồn phách tinh luyện ra. Nó không tạo thành thương tổn với thân thể, nhưng ăn mòn tinh thần lực. Người có tinh thần lực yếu kém sẽ dễ dàng bị nó ăn mòn đến hôn mê, thậm chí tinh thần thác loạn. Olivia nhanh lùi về sau, ngọn lửa tử vong này không có nguyên tố, là ma pháp khiến ma pháp sư nguyên tố đau đầu nhất. Ánh lửa ở thư viện dần dần ảm đạm, chiến đấu hình như đã phân thắng bại. Còn ánh lửa ánh nước trong hoa viên của Siro không ngừng nhảy múa giữa không trung. Có lẽ, Mandra ở chỗ này chăng? Bà nghiêng người né thanh giáo kỵ sĩ tử vong ném qua, yên lặng nhìn đám lửa tử vong không biết từ lúc nào đã lặng lẽ vây quanh mình, suy nghĩ biện pháp thoát thân. Đúng lúc này, tiếng huýt sáo lần thứ hai vang lên. Như bất mãn Vu Yêu lề mề, tiếng huýt sáo lần này hiển nhiên có ý cảnh cáo, âm lượng nặng hơn trước nhiều. Vu Yêu giơ cao ma pháp bổng như lời hồi đáp, Olivia nhìn nó, khóe miệng chậm rãi nhếch nụ cười lạnh, sau đó xoay người, vọt lên. Bởi vì lửa tử vong dày đặc chặn hết đường ra, cho nên bà muốn thoát khỏi phải chạy qua hai ngọn lửa tử vong. Trước khi chạy, bà đã suy tính phương hướng này sẽ gặp phải ít lửa tử vong nhất. Khi lửa tử vong đụng vào thân thể, thần trí bà nháy mắt choáng váng. Góc truyện audio.com. Nhưng điều đó không gây trở ngại cho việc bà phóng về phía Mandra ẩn thân. Tiếng huýt sáo lần thứ hai của Mandra đã làm bại lộ hành tung của hắn. Bà thình lình phóng đến, tự hồ khiến cho Mandra chấn động, vội chút ra sương mù tử vong, nhảy lên xương ngựa, không quay đầu lại bỏ chạy về phía cửa lớn của học viện ma pháp hoàng gia. Giờ phút này Olivia đã bất chấp tất cả, ngọn lửa tử vong hay sương mù tử vong cũng không thể ngăn cản bà quyết tâm bắt được bóng dáng đáng ghét trước mắt mang về hung hăng giáo huấn. Trong phòng ngủ, Siro và Soso đứng sóng vai trước cửa sổ, nhìn thấy Rốt cầm đầu các ma pháp sư phối hợp tác chiến với đội cận vệ do Galong chỉ huy. Rốt thực dốc sức, lần trước việc Mandra dễ dàng xâm lấn dường như đã làm tổn thương kiêu ngạo của ông ta, mà pháp thổ hệ cao cấp không ngừng được sử dụng, hoàn toàn bất chấp tiêu hao tinh thần lực. Quân đoàn hỗn hợp xương khô và kỵ sĩ tử vong đánh lén tiếp tục bại lui, quân lính tan rã, nhìn còn chật vật hơn cả lần đánh lén đầu tiên. Soso thấy Siro cao mày, hiếu kỳ hỏi, tình hình trận đấu không ổn sao? Mặc dù cậu thấy bên mình đang chiếm thượng phong, nhưng cậu nhớ dượng Baseco từng bảo, vĩnh viễn đừng để bề ngoài chiến trường lừa dối hai mắt, dù thực lực hai bên chênh lệch rõ ràng đến đâu, trước khi chiến đấu chấm dứt, bất kỳ chi tiết nào đều có thể hóa thành bước ngoặt, đảo lộn thắng bại. Siro đáp, không, thuận lợi lắm, nhưng Nom Anh rất lo lắng, ta cứ cảm thấy có gì là lạ, như trò trẻ con, vài lần đánh lén của Mandra giống như thăm dò, hoàn toàn không có tính nguy hiểm, giống như đang đùa giỡn. Bởi vì viện trưởng Olivia không ở đây sao? Dì ấy hẳn đang trợ giúp nơi khác. Xem tình hình hiện nay, thực lực phe bọn họ thừa sức đối phó với quân đoàn hỗn tạp của Mandra. Bầu trời phương đông đột nhiên có màn sương đen bay lên. Sâu sâu vươn đầu ra, Siro sợ cậu bị ma pháp ngộ thương, vội vàng nắm vai cậu kéo vào. Sâu sâu nói, hình như trời sắp mưa. Siro ngẩn ra, sao cậu biết? Sâu sâu chỉ vào hướng đông, có mây đen. Siro chăm chú nhìn, biến sắc. Không phải mây đen, là ma pháp của pháp sư vong linh. Tử khí lớn như vậy, rất có thể là ma pháp trận. Trong khoảnh khắc hắn đột nhiên hiểu được âm mưu của Mandra. Không, phải nói là âm mưu của Casta lần hai. Ngay từ đầu, mục tiêu lão muốn giết không phải là Sâu Sâu. Bức vẽ của Sâu Sâu chậm rãi bị vò nát, lộ ra bức vẽ Olivia bên dưới. Olivia trong tranh bừng bừng oai hùng, mặc dù là phụ nữ, nhưng ánh mắt đầy anh khí khiến cho nam giới cũng phải ảm đạm thất sắc. Dưới ánh đèn, khuôn mặt Casta lần hai nhìn bức vẽ âm lãnh dị thường, tựa như rắn độc đang nhìn thẳng vào con mồi âm hiểm độc ác. Lão từ từ rút chùy thủ ra, lưỡi chùy thủ cực mỏng. Một dao chém xuống, bức vẽ Olivia bị cắt làm hai nửa. Sâu sâu chính là mồi nhử. Suy nghĩ của Siro nhất thời được tháo gỡ, rõ ràng vô cùng. Bởi vì tất cả mọi người hướng sự chú ý vào hắn và sâu sâu, ngay cả Olivia cũng vậy, ngược lại xem nhẹ an nguy của bản thân bà. Vài lần Mandra đánh lén không phải thăm dò, mà là khiêu khích. Chỉ khi Olivia mất đi lý trí, hắn mới có thể tìm thấy thời cơ xuống tay. Đây là mục đích của Casta lần hai. Diệt trừ mối đe dọa lớn nhất trong trận doanh của hắn. Nếu trực tiếp diệt Hoàng Thái Tử, Hoàng hậu Samantha liên tiếp mất hai đứa con cùng gia tộc Telozzo mất đi chỗ dựa lớn nhất sẽ không tiếc hết thảy cùng Casta lần hai cá chết lưới rách. Hậu quả của việc đó hiện giờ Casta lần hai tuyệt đối không dám thừa nhận. Gocchuyenaudio.com. Ngược lại, diệt trừ Olivia, tuy Siro và Hoàng hậu Samantha bị đả kích lớn, nhưng tuyệt đối sẽ không kích động đến mức ngọc nát đá tan cùng vào chỗ chết. Như vậy, vừa có thể gạt bỏ đôi cánh mạnh mẽ bên người hắn, vừa không tạo ra rối loạn lớn, đúng là lựa chọn không tồi. Sâu sâu nhìn sắc mặt Siro lúc trắng lúc xanh, lo lắng giữ chặt tay hắn. Siro theo bản năng hất tay ra, đến lúc kịp phản ứng, mới nghiêm mặt nói. Thật có lỗi, ta đang suy nghĩ chút chuyện. Sâu sâu an ủi, không cần lo lắng, hết thảy sẽ ổn thỏa. Ngộ nhỡ thật sự xảy ra chuyện gì, tôi sẽ chạy ra ngoài thành tận lực chạy đến chỗ không người. Siro kéo kéo khóe miệng kiềm chế ham muốn sờ đầu cậu ra hiệu cho Galong trên chiến trường. Galong trực tiếp nhảy từ ngoài tường lên cửa sổ. Sâu sâu sợ y ngã xuống, cẩn thận kéo vạt áo của y, Galong đảo nhẹ khóe mắt qua coi như không thấy. Siro ra lệnh, thông báo cho Vincent, dì Olivia gặp nguy hiểm. Cách chương.